Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, chương 02, ban đầu Pokemon. Chào buổi sáng a, Fluffy, lôi nặc cười lên tiếng chào. Nên đi ăn điểm tâm rồi. Sau đó sẽ lên đường bắt đầu chúng ta lữ đồ rồi. Fluffy, nghe vậy, liên tục vui sướng kêu một tiếng. Liền quay đầu đi ra ngoài cửa. Ướp gió là lôi nặc ban đầu Pokemon. Hắn hiện tại cũng chỉ có một con Pokemon. Cái gì? Người hỏi ban đầu Pokemon không phải là ngự tam gia sao? Ha ha, đây chẳng qua là anime bên trong thuật lại vẻ đẹp. Thế giới hiện thật là không giống. Ở cái thế giới này, ngự tam gia mạnh mẽ những người lớn từ xưa cũng biết. Cho nên dã ngoại hoang dã ngự tam gia đã thật là ít ỏi. Hiện tại ngự tam gia tộc đàn cơ bản bị chính phủ hoặc là liên minh bảo hộ tại an toàn bảo hộ trong vùng, tỉ như một mảnh rừng sâu hoặc một trong tòa sơn từ chính phủ bồi dưỡng. Nói cách khác là được, ngự tam gia cơ bản bị chính phủ cùng liên minh lũng đoạn. Mà cái thế giới này, tuy rằng mọi người bởi vì Pokemon tồn tại, bảo vệ môi trường được tương đối dễ, nhân khẩu cũng không giống lôi nặc kiếp trước như vậy bành trướng. Nhưng mà có 40 ước hơn, lôi nặc chỗ ở Hoa Hạ, nhân khẩu 9 ước khoảng, mà ngự tam gia lại số lượng có bao nhiêu đây? Cho nên, tại Hoa Hạ, ban đầu Pokemon muốn ngự tam gia, hoặc là ngươi cha là cao quan. Ngươi là một cao cấp quan nhị đại, hoặc là chính là nhà ngươi siêu cấp giàu có. Ngươi là một phú nhị đại, trong nhà giúp ngươi giao đáng kể bồi dưỡng phí. Mà nhà ngươi thường muốn ngự tam gia với tư cách ban đầu Pokemon, căn bản không thể nào. Cái tình huống này tại quốc gia khác cũng không kém. Lôi nặc nhà ở thành phố giao, hậu viện chính là một mảng thảo nguyên lớn. Nhà phụ cận liền có một tòa núi lớn. Cha mẹ của hắn đều là chăn nuôi nhà. Phụ thân mở ra một tiểu mục trường, nuôi một đám miêu tanh, quy ô một dạng. Mẫu thân mở ra một tiệm nhỏ, bán nhiều chút mình làm Pokemon thức ăn. Cho nên nhà hắn cũng chỉ tiểu phú hào, còn chưa đóng nổi kia một số lớn bồi dưỡng phí. Người bình thường ban đầu Pokemon cơ bản cũng là ở trường học sau khi tốt nghiệp, lựa chọn trở thành huấn luyện gia. Như vậy trường học sẽ từ chuyên môn lão sư dẫn đội, tổ chức huấn luyện gia tốt nghiệp sinh đến thành phố phụ cận trong rừng rậm thu phục. Đương nhiên, thu phục cơ bản đều là hàng thông thường. Ở trong game chính là ven đường sủng, ví dụ như Caterpie, Weedle, Rattata các loại. Vận khí tốt còn giỏi bắt được Nido nhất tộc hoặc là điểu trong nhà. Dù sao cường đại Pokemon, dùng đời trước trò chơi thiết lập lại nói, chính là chủng tộc trị cao Pokemon. Loại này Pokemon khẳng định được mọi người xem trọng. Qua nhiều năm như thế mọi người tranh nhau bắt, loại này Pokemon đã tương đối hiếm hoi. Tại lôi nặc những năm này biết, trong trò chơi chủng tộc trị vượt qua 500 Pokemon, tại dã ngoại đã rất ít gặp phải, chớ nói chi là càng thêm chân quý ngự tam gia. Cái thế giới này chính là như vậy thực tế, cho nên lôi nặc cũng không có tham gia trường học tổ chức thu phục hoạt động. Về phần Fluffy là làm sao đến, lôi nặc biểu thị nhà mình mẫu thân có một cái Ampharos, đây chính là gia đình ưu thế. Tuy rằng không giống những cái kia đời thứ hai nhóm một dạng, có khiến người hâm mộ và ghen ghét ngự tam gia mở đầu, nhưng mà con cừu nhỏ mở đầu cũng coi là rất khá. Lôi nặc Fluffy một năm trước vẫn là một quả trứng, sau đó cùng mẫu thân, cham làm nũng, quấn quýt chặt lấy, cuối cùng cái này trứng giao cho hắn. Từ khi trứng ấp thành Marip về sau, lôi nặc ngoại trừ học tập ra, mỗi ngày đều đang chiếu cố nó, bồi dưỡng cảm tình. Sống qua ấu sinh kỳ sau đó, lôi nặc liền bắt đầu cùng Marip huấn luyện, cũng thường xuyên chính là mang theo nó đi ngoại ô khi dễ Pokemon. Mỹ danh kỳ viết huấn luyện thực chiến, Cũng may nó tuy rằng ngốc manh, còn có chút ít xấu bụng, nhưng đối với huấn luyện hết sức chăm chú, trải qua hắn một năm nỗ lực, biến thành bây giờ Fluffy, Lôi Nặc lúc ấy cũng không có dùng Pokeball tiến hành thu phục. Bởi vì lúc ấy Lôi Nặc vẫn không có huấn luyện ra tư cách, không thể sử dụng Pokeball. Ngày hôm qua, Lôi Nặc thu được huấn luyện sư tư cách sau đó, trở về nhà chuyện thứ nhất chính là dùng Pokeball thu phục Fluffy. Fluffy cũng không có ý phản kháng, đối với Pokeball cũng không có kháng cự. Đi ra khỏi phòng, đi tới trước bàn ăn, cha mẹ đã đang rồi. Bên cạnh bàn, Fluffy ngồi ở một cái đĩa thức ăn trước mặt ăn được ngon. Cùng nó cùng nhau còn có một cái Ampharos, một cái Wigglytuff, một cái Lopunny, cùng một cái Manectric, năm cái Pokemon ngồi hàng hàng. Đó là Lôi Nặc, cha mẹ Pokemon. Ba vị trí đầu con là mẫu thân, Manectric là lôi phụ. Lôi phụ kỳ thực còn có một cái vật cưỡi dê rừng ở hậu viện bên trong đợi ở đây. Ba mẹ, sớm, đây là lôi phụ, đây là lôi phụ, sớm, trước tiên ăn điểm tâm đi, đây là mẫu thân, Lôi Nặc đáp một tiếng, sau khi ngồi xuống, nghiêng đầu, một loại ánh mắt quái dị nhìn đến phụ thân Manectric, ngoặc kép, Manectric vẻ mặt mộng bức, nhìn ta làm gì? Kỳ thực không trách Lôi Nặc. Kỳ thực hai ngày trước hắn phát hiện mình Fluffy còn có một chiêu di truyền kỹ năng là Electric Terrain. Sau đó lại nghĩ đến phụ thân mình có Manectric. Hắn biểu thị bản thân đã nhìn thấu rồi chân tướng. Một con chó bên trên một con dê. Không đành lòng nhìn thẳng a ăn điểm tâm xong, mẫu thân bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Lôi phụ ngồi ở Lôi Nặc đối diện, chậm rãi mở miệng, khi huấn luyện ra rất nguy hiểm, ngươi hẳn rõ ràng đi. Ta biết, tuy rằng nguy hiểm, nhưng đây là giấc mộng của ta. Lôi Nặc mười phần phấn khích mà trả lời, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ở bên ngoài kỹ lưỡng điểm, chú ý an toàn, ta sẽ chú ý, lúc nào xuất phát. Chờ một hồi liền đi, phải được thường gọi điện thoại về, báo bình an, biết không, đây là mẫu thân, biết rồi, đồ vật mang đầy đủ hết đi, đủ dùng rồi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.